Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 anh Túc Hoa lại hiện, liên hoàn án mạng, ngoặc kép, thực hiển nhiên, Quý Bạch Mặc những lời này vừa nói ra tới, đó là trực tiếp làm hắn có càng trọng đại hiềm nghi. Hôm nay xuất hiện ở chỗ này không phải là trùng hợp. Như vậy liền có một cái nhất khả năng. Hắn cùng vụ án này có quan hệ, nhưng là lại tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Quý tiên sinh, như vậy khả năng muốn phiền toái ngài cùng chúng ta đi cục cảnh sát điều tra một chút. Bởi vì nơi này đã xảy ra cùng nhau nghiêm trọng án mạng. Ngài vừa lúc ở nơi này, khả năng sẽ nhìn đến cái gì? Trên thực tế chính là đem Quý Bạch Mặc trở thành án này hiềm nghi. Người chi nhất, chẳng qua hắn không dám nói rõ. Không dám đắc tội cái này đại lão. Huống chi, hắn hiện tại cũng không có minh xác chứng cứ. Chỉ là hắn thoạt nhìn hiềm nghi lớn nhất, không có chờ Quý Bạch Mặc mở miệng trả lời. Liền nghe thấy một cái cảnh sát nhanh chóng chạy tới tiếng kinh hô, Lưu đội. Chúng ta vừa mới có cái phát hiện. Thiên nột, dường như là phi thường kinh ngạc sự tình. Hắn không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Đợi cho đến gần đám người lúc sau. Hắn mang bao tay, đem trong tay đồ vật triển lãm ra tới. Hai cái vật chứng trong túi phân biệt trang hai dạng đồ vật, một cái là một viên máu chảy đầm đìa. Trái tim, tựa hồ là bị mổ ra tới không có bao lâu, một cái khác là một trương da. Bất quá hiện tại còn không rõ ràng lắm là thân thể cái nào bộ vị làn da. Nhưng dẫn nhân chú mục chính là, làn da thượng có cái đồ án. Đó là dùng tinh xảo tiểu đao tạo hình ra tới đồ án. Tươi sống diễm lệ, một đóa anh túc hoa. Dính vết máu mang theo là lướt chi khí anh túc hoa, này đóa hoa không phải bọn họ lần đầu tiên. Thấy, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là ở một cái khác án tử trông được thấy. Mà cái kia án tử, đến nay vô pháp tìm được phạm tội hung thủ. Hiện giờ, cái này hung thủ lại lần nữa xuất hiện. Lại còn có phạm phải như thế tàn nhẫn án tử, đây là liên hoàn giết người án. Hung thủ cùng hung cực ác, hơn nữa hung thủ cố ý lưu lại cái này tiêu chí. Rất là trương dương, từ cách này tuổi già cảnh sát sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc lên. Án này chỉ sợ không đơn giản. Hơn nữa hai lần xuất hiện cái này anh túc hoa án tử đều có cái điểm giống nhau. Như vậy chính là... Người bị hại đều là cùng sở bệnh viện tâm thần bác sĩ, phi thường vui hiệp trợ điều tra. Quý Bạch Mặc thấy tuổi trẻ cảnh sát trong tay trái tim cùng với kia khối bị hoàn chỉnh cắt xuống dưới da. Thịt lúc sau, bỗng nhiên giơ lên một nụ cười. Nồng đậm cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng rung động, che lấp màu hổ phách trong con ngươi hứng thú. Quả nhiên là cho hắn một cái thực tốt đáp lễ. Trận này pháo hoa cũng đích xác thực mỹ. Cục cảnh sát nội, đèn đuốc sáng trưng, liền ở đêm nay, đã xảy ra cùng nhau đại án tử. Một tòa biệt thự đã xảy ra đại nổ mạnh, bất quá cái này nổ mạnh thực đặc thù, uy lực không lớn, đem trên mặt đất biệt thự tạc đưa lên thiên. Nhưng bởi vì án mạng hiện trường dưới mặt đất kho hàng chung, cho nên thi thể hiện trường đều còn tính hoàn chỉnh. Dùng một lần đã chết điều mạng người, càng thêm quan trọng là... Trước mắt án này thoạt nhìn là cái liên hoàn giết người án. Hung thủ là bị bọn họ mệnh danh là anh túc hung thủ, nguyên bản cho rằng sẽ cùng phía trước vài lần. Giống nhau, hiện trường chứng cứ phạm tội đều sẽ bị đối phương mai một. Chính là lúc này đây lại có rất nhiều phát hiện. Hiện trường tàn lưu rất nhiều chứng cứ phạm tội. Vân tay, vết máu, dấu chân cùng với giết người công cụ từ, cuối cùng rất nhiều chứng cứ điều tra xuống dưới kết quả. Lại là làm cho bọn họ chấn động đầu. Pháp y còn có kiểm nghiệm khoa bên kia đều đưa tới rồi kết quả. Này ba người đều là bị cái này 14 tuổi thiếu niên thân thủ giết hại, cái gì? Trong thanh âm là che giấu không được khiếp sợ. Hết chương.